Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 30, đem hắn loạn côn đánh đi ra. Ta thích hắn, hắn thế nào, ta đều có thể tiếp nhận. Ngươi chỉ là tiền nhiệm, ta cùng với hắn một chỗ, mắc mớ gì tới ngươi? Lý Tiểu Mẫn trái tim co lại lại co lại, huyết dịch dâng lên. Nàng không biết đến tột cùng là bao lớn năng lực chịu đựng mới khiến cho nàng có thể tiếp tục đứng ở chỗ này, mà không phải nằm trên mặt đất hoặc là trực tiếp tiến xe cứu hộ. Cái này xinh đẹp không tưởng nổi, lại dịu dàng lạnh nhạt không tưởng nổi nữ nhân, nói chuyện thật sự là quá hung tàn ác độc. Nàng nói nhiều như vậy, cũng không sánh nổi nàng cái này vài câu tạo thành mức thương tổn lớn. Lý Tiểu Mẫn chỉ hứa nhược tình, thân thể run rẩy, bờ môi run rẩy nói: ngươi làm gì tức giận như vậy? Ngoặc kép, Hứa Nhược Tình hiếu kỳ nói ra: ta chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi. Không tiếp thụ lời nói, ngươi hoàn toàn có thể coi như không nghe thấy, không cần đến tức thành dạng này a. Lý Tiểu Mẫn kém chút phun ra một ngụm máu tươi tới. Nàng bắt lấy Giang Vệ Quốc cánh tay ra sức lay động. Lão công, ta không muốn nhìn thấy bọn họ. Ngươi đem bọn hắn đuổi đi. Đem bọn hắn đuổi đi nha. Giang Vệ Quốc vốn là đối Hứa Nhược Tình thèm nhỏ nước dãi. Lúc này mặc dù Hứa Nhược Tình giống như đã nhận định Lâm Thành Phi, thế nhưng là chỉ cần cái quốc múa đến tốt, nào có góc tường không đào được. Không có so sánh thì không có thương tổn. Có so sánh, Hứa Nhược Tình trong mắt Lâm Thành Phi cái này bánh trái thơm ngon, có lẽ lập tức liền có thể biến thành rác rưởi đâu. Có muốn tại Hứa Nhược Tình trước mặt biểu hiện mình uy mãnh một mặt ý nghĩ. Giang Vệ Quốc liền thuận tay đẩy thuyền nói: Lâm Thành Phi, Tiểu Mẫn đã nói qua, nơi này không chào đón ngươi. Ngươi lớn nhất tốt lập tức rời đi. Chúng ta dù sao cũng là đồng học, chớ ép ta đối với ngươi không khách khí. Nói xong, hắn đối Hứa Nhược Tình mỉm cười, làm phong độ thân sĩ 10 phần lễ nghi. Nói ra, đương nhiên, nếu như vị này mỹ lệ tiểu thư nguyện ý lưu lại lời nói, cửa hàng nhỏ vạn phần hoan nghênh. Hứa Nhược Tình đồng dạng hướng hắn mỉm cười, không có thèm. Giang Vệ Quốc thần sắc đọng lại, nịnh nọt Hứa Nhược Tình kế hoạch triệt để thất bại. Lý Tiểu Mẫn một trận nổi nóng, ngay trước nàng cái này chính quy bạn gái mặt, hắn vậy mà thông đồng khác nữ nhân, nói rõ là không có đem nàng để vào mắt nha. Nàng càng thêm tức giận, có thể cái này lửa giận lại không thể hướng về phía Giang Vệ Quốc phát tiết ra ngoài. Nàng không muốn mất đi cái này cây dụng tiền, cho nên duy nhất phát tiết đối tượng chỉ có Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, ngươi đến cùng lăn không lăn, đều bị ta đạp, ngươi làm sao còn không biết xấu hổ xuất hiện tại trước mắt ta? Lý Tiểu Mẫn lôi kéo cuống họng hô, không tranh mặt mũi tranh giành khẩu khí, lại nói tại Hứa Nhược Tình trước mặt, Lâm Thành Phi cũng không muốn mất mặt. Đối mặt mỹ nữ thời điểm, nam nhân trung quy không tự giác biểu hiện mình, tranh thủ thu hoạch được mỹ nữ hào cảm. Lâm Thành Phi cũng không ngoại lệ, hắn lạnh lùng liếc Lý Tiểu Mẫn cùng Giang Vệ Quốc liếc một chút, nói ra, các ngươi lớn nhất liền lập tức biến mất tại trước mắt ta, không phải vậy hậu quả các ngươi hiểu được. Nhìn lấy Lâm Thành Phi cái kia băng lãnh ánh mắt, Lý Tiểu Mẫn cùng Giang Vệ Quốc đều không tự chủ được hướng lui về phía sau một bước. Lâm Thành Phi rất có thể đánh cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, thế nhưng là rất nhanh, hai người liền thẹn quá hóa giận. Tốt, ngươi không đi đúng không? Ngươi chờ đó cho ta. Giang Vệ Quốc thở phì phì lấy điện thoại cầm tay ra, tìm ra cái dãy số thông qua đi. Điện thoại kết nối về sau, gần như gào thét nói ra, Trương Nham, ta tại ngươi trong tiệm, ngươi lập tức đến ngay, giúp ta xử lý sự kiện. Nói chuyện câu nói này, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Giang Vệ Quốc cười lạnh nói, ta dám không đi ngươi. Một hồi quán ba lão bản đến, ta nhìn ngươi còn làm sao có ý tứ tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn nói là ngươi, mà không phải là các ngươi, chỉ là đặc biệt là Lâm Thành Phi một người mà thôi. Hắn vẫn là không có từ bỏ muốn cấu kết lại Hứa Nhược Tình ý nghĩ. Dù sao, giống Hứa Nhược Tình dạng này nữ nhân, rất dễ dàng để nam nhân dâng lên chinh phục nàng dục vọng. Cái kia lạnh nhạt vô dục mặt, ai cũng muốn biết tại lăn ga giường thời điểm lại biến thành biểu tình gì. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ đối Hứa Nhược Tình lắc đầu nói, xem ra ngươi tuyển địa phương không được tốt lắm, hai cái chó gầm loạn gọi bậy, còn làm sao hào hào uống rượu thật tốt nói chuyện phiếm. Hứa Nhược Tình rất tán đồng gật đầu, không có ý tứ nói ra, vậy ta lần sau tuyển một cái không có đầy đủ địa phương. Ngoan, có thể vì ngươi làm chút chuyện, ta cảm thấy rất hạnh phúc. Hai người kẻ sướng người họa, hoàn toàn đem Giang Vệ Quốc cùng Lý Tiểu Mặt gạt sang một bên. Hai người khí hô hấp dồn dập, ở ngực trên dưới khi dễ. Mẹ, khinh người quá đáng, hôm nay nhất định muốn ra một hơi này, đem bọn hắn loạn côn đánh đi ra, tựa như đánh một con chó chết. Ai bảo bọn họ chửi mình là con chó, con vịt chết mạnh miệng. Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thể cứng rắn tới khi nào. Lý Tiểu Mẫn phẫn hận nói ra, chó còn tại gọi a. Lâm Thành Phi xoa thái dương huyệt, buồn rầu nói ra, vậy làm sao bây giờ a? Ta cũng không biết gặp được chó nha. Hứa Nhược Tình mân mê miệng, lại là ủy khuất vừa áy náy. Hiển nhiên cũng là một cái trong lúc lơ đãng gây âu yếm trượng phu sinh khí tiểu tức phụ. Đừng đề cập có bao nhiêu chọc người thương yêu. Không có đợi bao lâu, thì có một người trên dưới 30 tuổi, mang theo kính mắt, tóc có chút loạn, nhưng là mặc lấy coi như chỉnh tề trung niên nhân đi tới. Hắn phẫn hận nhìn lấy Giang Vệ Quốc. Giang Vệ Quốc, ngươi còn muốn thế nào? Không có muốn thế nào? Giang Vệ Quốc mũi vểnh lên trời, vênh váo tự đắc nói ra, xin ngươi giúp một chuyện mà thôi. Ta tại sao phải giúp ngươi? Trung niên nam nhân cuống họng khàn giọng, tức giận nói ra, ngươi lừa gạt đi ta quán ba, ngươi không là bằng hữu ta, là ta cừu nhân, ta đầu biến ngốc cũng sẽ không giúp ngươi. Trương Nham, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu thông minh? Giang Vệ Quốc xem thường nhìn lấy hắn, chỉ một ngón tay Lâm Thành Phi, đem tiểu tử này cho ta đuổi đi, ta thì lại cho ngươi một cơ hội. Cho ngươi một cái đem quán ba thắng trở về cơ hội. Thế nào? Ngươi nói cái gì? Trương Nham không thể tin nói ra. Đem tiểu tử này đuổi đi. Giang Vệ Quốc nói ra. Ta hôm nay có thể không ký chuyển nhượng hợp đồng. Đồng thời cho ngươi mượn 1 triệu. Để ngươi có lật bàn cơ hội. Trương Nham trong nháy mắt rồi dám. Sắc mặt hắn liên tục biến ảo. Nhiều lần đều nhìn Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình muốn nói lại thôi. Rất rõ ràng, Trương Vệ Quốc điều kiện, đối với hắn có không phải bình thường dụ hoặc, nhưng hắn lại không muốn vô duyên vô cớ đuổi đi khách nhân. Sau đó xoắn suýt lại xoắn suýt, thật lâu không có cho Giang Vệ Quốc đáp án. Lý Tiểu Mẫn các loại không kiên nhẫn, ngươi có phải hay không đần độn a? Mượn không ngươi 1 triệu. Lại không thu lợi tức, hơn nữa còn có khả năng đem ngươi cái này phá quán 3 tháng trở về. Ngươi vì cái gì không đáp ứng? Không phải liền là đuổi đi 2 cái não tàn thêm đậu bỉ sao? Đần độn đều biết làm sao tuyển, ngươi lại còn muốn lâu như vậy? Ta nhìn ngươi liền đần độn cũng không bằng a. Lâm Thành Phi thực sự không nghĩ ra. Nàng là làm sao có dũng khí nói người khác là não tàn thêm đậu bỉ. Nàng chẳng lẽ không biết nàng đã tập hợp 2 cái này làm 1 thân thể. Mà lại đã tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới sao? Ngươi, Trương Nham đỏ mặt lại mắt đỏ chừng lấy Lý Tiểu Mẫn. Thế nhưng là lại bởi vì không tốt ngôn từ. Không biết làm sao phản bác nàng.